Mục Thần, chương 134, đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấu tạo của lò luyện phong thiên khác với lò luyện đan và lò luyện khí thông thường. Mặc dù cấu tạo phía dưới đều tương tự nhau, nhưng bên trong lò luyện phong thiên có thiết lập một trận pháp tài tình đến mức có thể giúp nó biến hóa dựa trên thuộc tính của nguyên liệu được bỏ vào. Nếu mình đoán không sai thì đây hắn là thép vân kim. Không ngờ trên thiên vận đại lục lại tồn tại thép vân kim. Còn có người có thể luyện chế nó thành một lò luyện đan tài tình như vậy. Không phải Mục Vĩ không thể luyện chế ra một lò luyện có thể vừa luyện đan vừa luyện khí. Chẳng qua cảnh giới hiện giờ của hắn quá thấp, hơn nữa cũng không có nguyên liệu thích hợp để luyện. Tiếc thép vân kim quá, dùng để luyện chế thành lò luyện đan này thì tiếc quá rồi. Có điều cũng xem như một vật hữu dụng. Điều chỉnh tâm trạng, Mục Vĩ bắt đầu khơi lửa trong lò luyện. Hắn sử dụng đan hỏa trong yêu đan của yêu thú mà không phải lửa từ củi thông thường. Mặc dù theo Mục Vĩ phán đoán thì trúc linh đan mình chuẩn bị luyện chế là một loại đan dược có cấp bậc nằm giữa nhị phẩm và tam phẩm. Nhưng dù sao loại đan dược này cũng có nguồn gốc từ Chu Tiên Đồ, hẳn buộc phải làm thật cẩn thận. Từ kiếm thanh khuyết đến bổ thiên kiếm đạo, những thứ này đã chứng minh Chu Tiên Đồ chứa đựng những thành quả còn cao thâm khó lường hơn so với những gì Mục Vĩ thấy được ở đại thế giới vạn thiên. Điều này quá ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là phải loại trừ hàn độc trong cơ thể trước khi luyện chế trúc linh đan và phong linh đan. Khi xóa bỏ hàn độc cho Tần Mộng Giao, trong cơ thể hắn cũng bị dính một ít. Nghĩ đến việc Giao Nhi đã phẫn nộ khi đối mặt với Lâm Minh, Mục Vĩ lắc đầu cười khổ. Đối với hắn, luyện chế phong linh đan là một việc dễ như trở bàn tay. Cho dù chỉ có một cây cỏ phong linh thì vẫn có thể thành công. Trúc linh đan mới là vấn đề đáng bận tâm. Theo Chu Tiên Đồ, trúc linh đan có công dụng tái tạo linh đài, xây dựng nền móng cho võ giả tiến hành. Trúc cơ, linh đài chính là kinh mạch. Kế hoạch của Mục Vĩ là dùng phong linh đan để phong bế toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Tế Ngự Phong, sau đó dùng trúc linh đan để khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Đan hỏa nổi lên, Mục Vĩ quyết định luyện chế vài viên đan dược thông thường trước để làm quen với lò luyện phong thiên. Phù, mấy viên đoàn cốt đan ra lò, hắn khẽ thở ra một hơi. Không ngờ lò luyện phong thiên lại có linh khí phong đan, có thể bao phủ lấy khí của đan dược rồi sau đó lại dược đan hỏa đưa ngược lại vào trong đan dược, cũng khá hay ho. Cầm mấy viên đoàn cốt đan trong tay, tâm trạng của Mục Vĩ rất tốt. Chỗ đan dược này có công hiệu mạnh mẽ hơn so với trước đây hắn luyện chế nhiều. Thông thường thì lò luyện được xem như là vật chết, chỉ có thầy luyện đan và thầy luyện khí mới có thể khiến lò luyện trở nên sống lại. Nhưng đáng kinh ngạc là lò luyện phong thiên lại có thể căn cứ vào dược liệu hoặc kim loại được đưa vào mà tự sinh ra biến hóa, khiến cho đan dược và thần binh được luyện chế ra có cấp bậc vượt trội hơn. Thế này thì chắc phong linh đan và trúc linh đan cũng không quá đáng lơ. Gật đầu, Mục Vĩ vùi đầu vào luyện đan. Đối với thầy luyện đan, hạnh phúc lớn nhất chính là dược liệu biến thành từng viên đan dược dưới bàn tay của mình. Quá trình đó làm hắn chìm đắm. Thành Bắc Vân, nhà họ Điêu. Giờ phút này, trong đại sảnh của nhà họ Điêu, có mấy người đang đi tới đi lui trông khá hối hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điêu Trấn Vân, Uông Đông Vũ, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh ngồi theo thứ tự ở bên dưới, nét mặt của ai cũng đầy nghiêm nghị. Người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất nhắm mắt không nói chuyện, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn như đang suy tư điều gì. Mà ở ngoài đại sảnh vang vọng tiếng bốp bốp cùng tiếng thét xin tha đã trở nên yếu ớt. Mọi người đừng căng thẳng ạ, thiệu trưởng lão tới đây chỉ vì muốn tìm hiểu một vài chuyện thôi. Lâm Minh đang đứng một bên khẽ mỉm cười, cất tiếng. Mặc dù nụ cười trên gương mặt của Lâm Minh rất nhẹ nhưng lại có hơi cứng ngắc, gã ta nói một câu rồi quay đầu nhìn ông lão bên cạnh. Thiệu Danh Ngự là trưởng lão nội môn của Thánh Đan Tông, ông nội của Thiệu Minh và Thiệu Vũ, cũng là một thầy luyện huyền khí cực phẩm. Đệ tử nội môn Thánh Đan Tông không ai không sùng kính ông ta. Hễ ai có thể luyện chế ra huyền khí cực phẩm đều nổi tiếng khắp đế quốc Nam Vân. Ha ha, bọn ta đều nghe nói đến đại danh của Thiệu trưởng lão đây, chỉ là trưởng lão đến đột ngột làm bọn ta thấy cả kinh. Điêu Trấn Vân đáp lời đầu tiên, cho dù ông ta đã đến tầng thứ 5 của cảnh giới linh huyệt, đã thông huyệt khiếu thứ 5 là quan nguyên nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áp lực khi đối mặt với ông lão này. Đây là một sự áp chế tuyệt đối. Ha ha, đúng vậy. Được Thiệu trưởng lão hạ cố đến chơi, nhà bọn ta đều phát sáng đây, Uông Đông Vũ lúng túng nói. Thiệu Danh Ngự đột ngột đến thế này, quả là làm người khác không kịp trở tay. Cách chương.